Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 036, không có tim không có phổi vẫn tốt hơn tan nát cõi lòng. Phong Tư Hạ hôm nay căng thẳng một ngày, mặt cuối cùng có chút hòa hoãn. Thoạt nhìn có chút tài năng. Vượt lên, người thấy thế nào? Vượt lên ra vẻ trầm tư. Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Lại nói, Kim Mộc Lân, người là lúc nào làm chuẩn bị? Cái kia màu ói liền cùng thật sự, vốn chính là thật tốt không được. Nhà đầu chết tiệt ra tay cũng quá nặng. Kim Mộc Lân vô cùng ai oán mà che ngực nhìn Cung Tiểu Kiều liếc mắt. Cung Tiểu Kiều khinh bỉ trở về chừng đi qua. Nàng mặc dù ra tay không nhẹ nhưng là tuyệt đối không có thể đánh đến hắn hộc máu mức độ. Nàng còn hiếu kỳ máu này là ở đâu ra đây? Không, không thể nào. Vượt lên cười khan, làm sao không biết. Nhà đầu này nhưng là đồng môn của ta sư muội. Vượt lên cùng Phong Tư Hạ đồng thời hắc tuyến. Đồng môn, nếu như ta nhớ không lầm, dường như ngươi là Thiếu Lâm tự chứ. Phong Tư Hạ nhìn lấy hắn. Không sai a, cô nương này là chúng ta Thiếu Lâm tự duy nhất nữ đệ tử cung. Ách, kiều thập nhất, Kim Mộc Lân nửa đường đổi lời nói. Vượt lên lập tức bắt đầu lùa tính toán nhỏ nhặt. Cái kia đánh đùa giỡn thế thân có phải hay không là liền có thể tiết kiệm. Đây cũng là thứ yếu. Vượt lên nhỏ giọng thì thầm. Lại thứ yếu. Người mặc kệ nợ dĩ nhiên cảm thấy thứ yếu. Đáng thương ta ngày ngày liều sống liều chết kéo đầu tư. Phong Tư Hạ đem những người khác tất cả đều cầm đi rồi. Sau đó bắt đầu hỏi tình huống của Cung Tiểu Kiều. Lúc trước từng có hệ thống huấn luyện cùng diễn xuất kinh nghiệm sao? Kim Mộc Lân một tay dựng ở trên bả vai Cung Tiểu Kiều. Sư muội ta a đại tốt nghiệp, diễn xuất kinh nghiệm cái gì? Nàng diễn xuất 4 năm, người của ta, người yên tâm. Cung Tiểu Kiều, Phong Tư Hạ gật đầu. Ta bất kể các ngươi là quan hệ như thế nào, không nên đối với bên ngoài tiết lộ. Hết thảy tuyên truyền nghe ta sắp xếp. Đó là tự nhiên. Kim Mộc Lân gật đầu. Mạo muội hỏi một câu. Người có thể tiếp nhận nhất tiêu chuẩn lớn là cái gì? Chỉ cần không phải cùng Kim Mộc Lân, ta cảm thấy ta cơ bản đều có thể tiếp nhận. Cung Tiểu Kiều bình thản nói. Kim Mộc Lân lập tức xù lông. Đi à, Tiểu Kiều, người cái này đại tiền đề cũng quá đáng nữa à? Tại sao chỉ có ta không thể? Ta quả thực không cách nào đem ngươi cùng Ôn Nhuận như Ngọc Tuấn Giật không câu chấp quân giật. Trần liên hệ với nhau. Ta cảm thấy nếu là ngươi tới diễn mà nói. Thiên hạ vô ma đổi tên kêu thiên hạ sắc. Ma tương đối thích hợp. Phốc vượt lên không có phúc hậu mà phun. Kim Mộc Lân ủy khuất nói. Mới vừa rồi chúng ta phối hợp không phải là rất ăn ý nha. Tiểu Kiều, ta đều không kỳ thị ngươi rồi. Ngươi làm sao có thể kỳ thị ta? Phong Tư Hạ thần tình nghiêm túc. Làm là một cái diễn viên hợp cách. Coi như đối tượng là cây cọc gỗ tử. Người cũng muốn có thể hướng về phía hắn nói ngứa ngáy lời tỏ tình. Đứa nhỏ này, ta trở về sẽ thật tốt giáo dục nàng đấy. Như thế nào? Nhân vật nữ chính có thể quyết định sao? Phong Tư Hạ suy tư chốc lát. Ngày mai lại mang nàng qua tới thử kính mấy trận. Cuối cùng còn muốn cùng biên kịch thương nghị một chút. Trở lại khách sạn, Kim Mộc Lân đáng thương mà vây quanh Cung Tiểu Kiều vòng tới vòng lui. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, người nhìn ta ngày hôm nay vì ngươi lại chảy máu lại bị đánh. Miệng ta mong bị ngươi quát phá, đầu lưỡi cũng cắn bể. Ta vẫn như thế hiền huệ không tiết lộ ngươi thân phận của cung gia. Thiên hạ cái nào tìm ta như vậy nam nhân tốt, không cho ta lạn, cho ta hôn một cái được chưa? Coi như trước thời hạn diễn tập, Cung Tiểu Kiều cởi áo khoác, hai tay vòng ngực, ta cái này còn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi ngược cùng ta đòi lên chỗ tốt đến rồi. Ta lúc nào a đại tốt nghiệp? Ta nào có 4 năm kinh nghiệm? Kim Mộc Lân không thèm để ý chút nào nói. Tốt nghiệp là chuyện sớm hay muộn. Ngươi có 4 năm kinh nghiệm chẳng lẽ không đúng sao? 4 năm trước ngươi, mẹ chết sau đó, ngươi liền ngày ngày mang che mặc nạ sinh hoạt. Ngươi có thật lòng cười qua một lần sao? Ta tình nguyện thấy ngươi chân thật khóc cũng không muốn nhìn ngươi luôn là miễn cưỡng chính mình. Cười không có tim không có phổi. Cung Tiểu Kiều nằm quỵt xuống giường. Không có tim không có phổi. Vẫn tốt hơn tan nát cõi lòng. Nhị sư huynh, nhân vật này ngươi đừng nhanh như vậy cho ta tiếp đó. Ta muốn hỏi trước một người. Ai vậy? Chẳng lẽ là Tần Nghiêu? Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Vậy là ai? Cung Tiểu Kiều đột nhiên sững sờ ở rồi. Là ai? Trong đầu tiên nghĩ tới là Cố Hành Thâm. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần gặp phải lớn một chút chuyện nàng đều muốn cùng Cố Hành Thâm báo cáo. Hỏi thăm ý kiến của hắn. Nếu không thì không có cảm giác an toàn. Cho dù nỗ lực 4 năm, trong xương đối với hắn ỷ lại vẫn là một chút không thay đổi. Tới thành phố D lâu như vậy rồi. Cố Hành Thâm một cú điện thoại cũng không đánh tới. Đáng ghét nàng tại sao phải chủ động cùng hắn báo cáo. Không có người nào. Tiếp liền nhận đi. Tại sao lại quên nữa nha. Nàng có thể dẫm đạp bất luận kẻ nào leo lên. Duy chỉ không thể dựa vào Cố Hành Thâm. Hắn có thể cho nàng. Đồng dạng có thể vì Cố Tiêu Nhu thậm chí cung Hàn Niệm tất cả đều thu hồi. Để cho nàng cao bao nhiêu ngã bao thê thảm. Nàng khắc tinh đều cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nàng không có cái đó tự tin đền bù các nàng trong lòng hắn phân lượng. Cũng bốc lên không nổi cái nguy hiểm này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.